Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 292 ta đi rồi. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, chương 292 ta đi rồi. Một nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, người cuồng hút một hồ lô tiếu xuân phong. La Yên Độn thành công nhập môn pháp thuật, bí thuật. La Yên Độn, nhập môn, 1/5000, dùng 1 ngày 2 đêm. Giang Nguyệt Bạch vài lần bởi vì không nhịn cười phá công. Hiện tại cuối cùng là đem La Yên Độn nhập môn. Này bí thuật tương đối cao cấp, yêu cầu 5000 thuần thục độ mới có thể đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Giang Nguyệt Bạch tính tính, còn phải hút 50 hồ. Nàng hiện tại tâm tình mạc danh phấn khởi, cũng không biết có phải hay không hút phía trên, từ tu luyện trạng thái rời khỏi. Ôm ở đan điền chỗ lòng bàn tay, có 10 viên tiếu xuân phong ngưng tụ mà thành yên hoàn, lúc này nhập môn trạng thái. Tạp ra yên hoàn không sai biệt lắm có thể độn ra cái 3 dặm tả hữu, từ khách điếm ra tới. Giang Nguyệt Bạch phát hiện trên đảo Phường Thị nhiều không ít tu sĩ. Phần lớn đều là trúc cơ kỳ, nàng đi ở trong đám người. Nghe những người đó đàm luận đều là Bắc Hải Long cung di cảnh sắp mở ra sự tình, di cảnh bên ngoài. Hải Côn Khư rãnh biển, đó là một mảnh trong biển chi hải. Mỗi cách 200 năm tả hữu sẽ có một lần thủy triều xuống. Đến lúc đó ngoại hải sẽ hình thành thật lớn lốc xoáy, đem người kéo vào Côn Khư rãnh biển Hạ Long Cung. Trúc cơ kỳ tu sĩ không có hộ thể cương khí, thân thể cường độ vô pháp ngăn cản lốc xoáy lôi kéo chi lực, cho nên luôn luôn đều chỉ có kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ có thể tiến vào Long Cung. Long Cung còn phân nội ngoại 2 tầng. Ngoại tầng là thủy tộc binh tướng hoạt động khu vực, nội tầng mới là long tộc địa bàn, thủy triều xuống liên tục 15 ngày. Mọi người cần thiết ở Côn Khư rãnh biển thủy triều lên trước rời đi. Bằng không một vây chính là 200 năm, Thiên Cửu Cung cùng Phi Yên Các lại đem này thủy hủy. Hôi, huyền thưởng lệnh cấp phát ra tới, nhìn đến bên đường một đám người vây quanh ở bạch tường đá trước. Giang Nguyệt Bạch thò lại gần nhìn mắt, chỉ thấy huyền thưởng lệnh thượng họa một cái tựa long tựa dao màu đen hung thú, 300 vạn thượng. Phẩm linh thạch, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến mức sợ ngây người, như vậy đáng giá, thủy hủy 500 năm hóa thành dao. Dao ngàn năm hóa thành long, lại 500 năm hóa giác long, ngàn năm hóa ứng long, này thủy hủy huyền thưởng lệnh thả ra có 7-8 lần đi. Nói cách khác, nó khả năng đã hóa thành long, liền giấu ở Long Cung di cảnh, nếu là thật sự. Kia này thủy hủy còn không phải là địa linh giới cuối cùng một con rồng. Đừng nhìn treo giải thưởng cao, ai có thể có mệnh bắt được. Không nghe nói thượng một lần Long Cung di cảnh khai, Phi Yên các chủ tự mình dẫn dắt thủ hạ 5 vị hoa thần xử vây sát thủy hủy. Cuối cùng vẫn là làm nó cấp chạy thoát, lợi hại như vậy. Kia này thủy hủy tu vi đến có nguyên anh đỉnh đi. Không sai biệt lắm, nếu là đạt tới hóa thần, là có thể trực tiếp rời đi này giới. Không cần phải cất giấu, Giang Nguyệt Bạch nhìn một hồi rời đi. Thứ này quá khủng bố, phòng trừng thổi khẩu khí đều có thể muốn nàng mạng nhỏ, tới rồi Sơn Hải Lâu. Tiểu nhị hoa tiêu đường sông Nguyệt Bạch đi hậu viện thấy Tạ Cảnh Sơn, cách một ngày. Giang Nguyệt Bạch phát hiện Tạ Cảnh Sơn trạng thái hảo rất nhiều. Không hề là thất hồn lạc phách, hoang mang lo sợ bộ dáng. Đáy mắt có ngày xưa sáng rọi, giờ phút này hắn chính ăn mặc một thân màu đen kính trang. Tay phải rũ tại bên người, tay trái cầm kiếm chậm rãi luyện tập kiếm chiêu. Hắn phía trước thương bên phải vai ngược phải. Toàn bộ cánh tay phải hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục linh hoạt, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Tạ Cảnh Sơn vãn cái kiếm hoa, cười hỏi Giang Nguyệt Bạch, ngươi nói ta hiện tại bắt đầu luyện tập tay trái sử kiếm. Chờ ta tay phải khôi phục thời điểm, ta có phải hay không là có thể đôi tay song kiếm. Một phong một hỏa, gấp đôi chiến lực, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi nói. Tay trái nếu muốn giống tay phải giống nhau linh hoạt, yêu cầu mỗi ngày khổ luyện không ngừng. Một năm tả hữu mới có thể mới gặp hiệu quả. Bất quá đôi tay đồng thời sử kiếm khó nhất chính là tâm thần một phân thành hai, Tả Cảnh Sơn nghĩ. Nghĩ, cái này đơn giản, chúc cơ kỳ có thể tu phân thần bí pháp chúng ta Sơn Hải lâu hẳn là tồn mấy bộ. Ta quay đầu lại chọn một bộ đơn giản tới tu, Giang Nguyệt Bạch miệng một dầu. Tổng cảm thấy Tả Cảnh Sơn không đáng yêu. Hơn nữa còn có loại về sau sẽ làm nàng hâm mộ ghen tị hận dự cảm, người nghĩ thông suốt lạp. Tạ Cảnh Sơn gật đầu, trước kia là ta quá ngây thơ rồi, ngày đó cảm ơn ngươi, nghĩ thông suốt liền hào, ta cùng An Ham tốc độ tu luyện không sai biệt lắm. Ngươi nếu là không nhanh lên đuổi theo, chờ chúng ta đi thiên linh giới, ngươi liền ở dưới khóc đi, Tạ Cảnh Sơn không chịu thua nói. Yên tâm, ta tuyệt đối vượt qua hai người các ngươi, ta hôm nay chính là đến xem ngươi. Gặp ngươi không có việc gì ta cũng liền an tâm rồi, ngươi. Kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Không biết, liền mang theo phòng bị tâm tiếp tục tu luyện đi. Cũng không thể bởi vì có người muốn bắt ta. Ta liền ngồi chờ chết, chờ ta kết đan lúc sau. Bọn họ muốn đồ vật liền rốt cuộc lấy không quay về. Có lẽ sẽ vứt bỏ đuổi giết ta cũng một không định, Tả Cảnh Sơn gật đầu. Hồng Nhạn lâu bên kia truyền đến tin, nói kia hai người đã tới rồi Bắc Hải. Cụ thể ở đâu trước mắt còn không biết. Ngươi về sau có thể thường xuyên đi Hồng Nhạn lâu hỏi. Bọn họ sẽ vẫn luôn điều tra. Ta đã chào hỏi qua, Giang Nguyệt Bạch ngẩn ngơ. Hồng Nhạn lâu cũng là nhà ngươi sao? À, ta cha mẹ khai, Tạ Cảnh Sơn nhẹ nhàng bâng quơ, Giang Nguyệt Bạch. Quả nhiên, nàng bắt đầu đố kỵ. Thứ này cho ngươi, ngày hôm qua ở nhà kho tìm đồ vật khi trong lúc vô tình nhìn đến, Tạ Cảnh Sơn từ vạt áo lấy ra một cái vòng cổ, tùy gây ném cho Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch tiếp được vừa thấy. Là một cái bạch ngọc tính chất trăng non hình mặt trang sức. Dùng màu lục đậm dây thừng sâu lên, tản ra oánh nhuận nhu hòa vầng sáng. Tựa như trong đêm đen một vòng trăng rằm, đây là cái gì pháp bảo? Bộ dáng còn rất sấn tên của ta. Giang Nguyệt Bạch cười hỏi, Tạ Cảnh Sơn mặt ửng đỏ. Hắn làm tổ phụ tùy tiện luyện, tổ phụ xác định vững chắc là cố ý biến thành cái dạng này. Ngươi nhưng đừng suy nghĩ vớ vẩn a. Đây đều là vừa khéo. Hơn nữa thứ này ném nhà kho không biết bao lâu. Liền tên đều không có. Ta làm La Lão xem qua. Nói là có thể ở tu sĩ trên người phụ ra một tầng ảo ảnh. Biến thành những người khác bộ dáng. Liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ dùng thần thức quét cũng tra xét không ra. Cần thiết dùng chuyên môn tra xét loại pháp bảo hoặc là bí thuật mới có thể bài trừ ảo ảnh. Trừ cái này ra, ảo ảnh còn có phòng ngừa truy tung đo lường tính toán loại bí thuật công hiệu. Làm người càng không dễ dàng bị người phát hiện, Giang Nguyệt Bạch cảm xúc mênh mông. Cảm giác nàng muốn ở cầu mệnh trên đường càng đi càng xa, như vậy cũng hào. Chỉ cần làm nàng thành công kết đan, bằng nàng hiện tại đáy. Cùng tầng cấp hạ liền tính là thiên linh giới cao thủ. Nàng cũng không sợ, nam nữ đều có thể biến đi. Yêu thú đâu, có thể hay không biến thành ân. Long, Giang Nguyệt Bạch đột phát kỳ tưởng, Tạ Cảnh Sơn có chút theo không kịp Giang Nguyệt Bạch tư duy. Hắn như thế nào không nghĩ tới còn có thể biến thành yêu thú linh tinh hù dọa người. Quang nghĩ bảo mệnh, xong rồi, sơ sót. Chỉ có thể gây người ảo ảnh, nam nữ đều được, rất thật trình độ muốn xem chính ngươi thần thức cùng linh khí tinh tế trình độ, Giang Nguyệt Bạch. Gật đầu, có thể, thực có thể, kia ta liền từ chối thì bất kính, lần sau có hảo ngoạn đồ vật, ta cho ngươi lưu trữ. Tạ Cảnh Sơn xem Giang Nguyệt Bạch cười tủm tỉm đem mặt trang sức tròng lên trên cổ, nghĩ đến hắn từ tiểu nhị nơi đó nghe nói nàng hôm qua cự tuyệt tổ phụ tặng cho, nhịn không được hỏi, ta tổ phụ cho ngươi đồ vật ngươi vì cái gì không thu? Giang Nguyệt Bạch cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi tổ phụ là lấy ta đưa người ngoài, mang theo phòng bị tâm cho ta đồ vật, ta thu chẳng khác nào không đem ngươi đương bằng hữu a. Tạ Cảnh Sơn ngơ ngác gật đầu, hiểu ý cười, ngươi tiếp tục luyện kiếm đi, ta đi rồi, tựa như tầm thường phân biệt. Giang Nguyệt Bạch quay đầu liền đi. Tạ Cảnh Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng hy vọng Giang Nguyệt Bạch gặp dữ hóa lành. Giang Nguyệt Bạch ở Sơn Hải lâu đại đường đãi một hồi, đem trăng non trụy tế luyện lúc sau, biến ảo thành thường thường vô kỳ nam tu bộ dáng rời đi Triều Sinh đảo, một đường tiểu tâm cẩn thận, gặp gỡ mấy cái không có hảo ý tới gần, không khỏi cành mẹ đẻ cành con, nàng đều cố ý tránh đi. Giang Nguyệt Bạch lặng yên không một tiếng động trở lại Bát Quái đảo, lặng yên không một tiếng động thu 8 trận bàn chờ tất cả sự vật, lại lặng yên không một tiếng động rời đi, thẳng đến ngoại hải, chờ đến Lý Thận Chi tới Bát Quái đảo thượng xem Giang Nguyệt Bạch hay không khi trở về, chỉ nhìn đến nàng lưu tại động phủ cửa tờ giấy, nơi đây không thú vị, ra cửa chơi đùa, đừng nhớ mong ngày mai vẫn là 12 điểm đổi mới tương đương. Tấu chương xong, hết chương.